Vạn giới pháp thần, chương 349, manh mối về hai từ thần bí, gocchuyenaudio.com. Vâng, tôi hiểu, vậy bà xám hay ông nam tước đẫm máu có tới tham dự bữa tiệc không? Ambro hỏi, ông Manic trần trừ rồi nói, tôi vừa nhận được tin là ông nam tước có việc đột xuất trở về quê của ông ta, xứ Ta Ca Lăng, Tây Ban Nha. Còn bà xám, bà ấy không tới. Không chờ Ambro nói, con ma vội vàng nói tiếp. Tôi biết cậu có việc muốn hỏi, nhưng cậu có thể chờ một chút, tôi sẽ hỏi dò mấy người bạn của tôi xem họ có biết xin lỗi, cậu có thể nhắc lại từ hôm qua được không? Nick suýt mất đầu nói. Vâng, là từ for supper we damam, ra thế là đúng không? Ambro gật đầu, cậu đang định đi một vòng xem có hỏi dò được con ma nào không. Ambro mang món quà kia tới không phải để tặng không, cậu biết mấy con ma muốn thứ gì nhất là cái cảm giác của sự sống, không phải bằng mắt mà bằng da thịt, bằng mũi, bằng miệng. Cái lá cây kia là một loại lá đặc biệt sinh trưởng ở những nơi tối tăm nhất, nơi có nhiều xác chết nhất, nó được gọi là dead weed. Andy dead bằng chết, weed bằng cỏ dại. Tác dụng của nó với hồn ma không khác nào chất kích thích với con người, nhất là ở thứ mùi thơm không thể cưỡng lại kia. Đây cũng là giá cậu sẽ trả nếu con ma làm giúp cậu được vấn đề vừa rồi. Thì đúng lúc này, một bóng mờ từ phía xa lao tới, con ma này nhảy tưng tưng như đang cưỡi ngựa. Ambro nhận ra đó chính là con ma đã chỉ hộp quà mà Takagi cầm vừa rồi. Nhìn kỹ lại, Ambro thấy con ma này mang bộ giáp mũ tả tơi sộc sạch không chịu nổi, khuôn mặt của hắn ta cong cong lên, nghếch lên tới trời, trông cực kỳ ngứa mắt. Con ma này thốt lên, ta biết câu nói đó, nhanh nhanh lặp lại. Ta nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng ngươi phải cho ta thứ giống thứ kia nghe chưa, nếu không, hừ, tự đi mà tìm. Con ma này có vẻ không thể ngồi im một chỗ được, thấy thế, Nick suýt mất đầu tiến lên giới thiệu. Đây là kỵ sĩ Cadogan, nếu cậu biết, một bức tranh trên tường ở hành lang cầu thang tầng 5 phía tây là của ngày ấy. Và ông ta đúng là chết khá lâu rồi, nghe nói là 700 mấy năm. Nicola đang nói giờ thì bị kỵ sĩ Cadogan ngắt lời. Chính xác à, 747 năm, thật là thiếu tinh thần hiệp sĩ khi đến tuổi của người khác mà không nhớ được. Nghe vậy, ông ma nhà sư tử cúi đầu nhận lỗi qua loa và nói nhỏ với Ambro. Cả bức tranh và hồn ma của hắn ta không được bình thường cho lắm, nên con ma nháy mắt coi như Ambro tự hiểu. Đúng vậy, nếu không phải tâm trí không được bình thường thì có khi ngài Cadogan đây đã sớm rời đi sang thế giới bên kia rồi. Trong lúc này, con ma Cadogan đang lẩm nhẩm mấy từ vô nghĩ trong miệng. Ambro nhìn hắn nói. Là như thế này ngài Cadogan, nó phát âm như vậy, trọng âm như thế này, ngài xem có biết không? Cách chắn tôi sẽ tặng ngài một thứ giống vậy. Được sự cam đoan của Ambro, con ma kỵ sĩ bắt đầu chăm chú lên, nó nghe Ambro nói đi nói lại hai lần for supper we damam, rồi đưa tay lên sờ cằm ra vẻ trầm ngâm trong khi mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Sau một phút khoảng chừng, hắn thốt lên, ta biết, ôi ta nể trí nhớ của ta ghê chưa, không phải là for supper we damam sao? Ông ta đánh vần từng chữ cho Ambro nghe, đúng vậy, chính là nó, ngài biết nó có ý nghĩa gì sao? Ambro vội hỏi, có, tất nhiên có, nhưng con ma nói chớp ngừng. Ambro hiểu ý liền dúi cho hắn một cái lọ giống hệt món quà vừa rồi. Com, gocchuyenaudio.com. Ma ha hả nói, phải, đó là tên một câu thơ cổ, một lời hát cổ trong quê hương ta, ôi làng Zino, xứ Ken xinh đẹp. Và ông ta bắt đầu hát vang một bài ca với những từ ngữ lạ lùng, mà mãi Ambro mới nói để con ma này giải thích ý nghĩa lời từ. Câu hát kể về một người thợ săn được một con hươu lông vàng vô cùng đẹp, ông ta bán và đổi được một số tiền khá lớn, nhưng không may, số tiền này lại là từ một gia đình quý tộc trong vùng bị trộm mất. Sợ quá, anh ta bèn đào xuống chôn số tiền này dưới nền nhà thờ. Gian qua đi, chờ đến khi vụ án mất tiền của quý tộc lắng xuống, anh thợ săn mới dám lấy tiền ra tiêu, nhưng trong đó nào còn tiền, chỉ có mấy biên sỏi. Lúc này, ở phủ quý tộc kia, ngồi trên chính tấm da hươu vàng, trong tay cầm mấy chục đồng là ông quý tộc. Ông ta đã gài bẫy rất nhiều người dân xấu số như người thợ săn và giấu tất cả tiền bạc cướp được trong một căn phòng bí mật. Nhưng ít ai biết, phía dưới căn phòng bí mật ấy lại có một xác chết khô bị vứt trơ xương trên người, hắn còn có mấy chục chiếc xiềng xích như bị nhốt tới chết. Đó là người quý tộc chính gốc, con người quý tộc hiện tại là do một phù thủy độc ác giả mạo. Một câu chuyện đơn giản, cũng chả logic mấy, nhưng khi ghép cùng điệu nhạc nghe rất vào tai, đúng theo kiểu mấy bài đồng dao ở miền quê nước Anh cổ. Là đó, từ nhỏ trước khi đi hồi tại Hogwarts thì ta đã nghe bài ca này rồi, nó rất hay phải không, tuy nó bôi xấu phù thủy nhưng rất lọt tai phải không? Nhớ khi đó một mình ta đi trong làng ngân nga bài này, thế mà không hiểu sao mấy gia đình khác lại vác chổi đuổi đánh ta nữa. Cadogan ánh mắt hồi tưởng ảo. Ambro không để ý tới chuyện này, cậu đang trầm ngâm nhẩm lại nội dung bài này, nhưng mà nó nghe qua nghe lại nào thấy có liên quan gì tới chiếc vương miện hay thứ gì đó nguy hiểm cần phải đề phòng chứ. Bữa tiệc tiếp tục khi đống đồ ăn lần lượt được bưng lên, các gia tinh ở Hogwarts biến mất rồi lại xuất hiện liên tục, một bàn tiệc khổng lồ đã bày xong. Đúng như những gì Ambro biết, đống đồ ăn này thực sự quá kinh khủng. Mùi thức ăn người thấy là muốn nôn mửa. Có một con cá ươn to tổ chẳng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp, bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm, một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiêu, một tảng phô mai mọc mốc xanh gì. Tới lúc này, Ambro dù muốn nhưng cũng không chịu nổi nữa rồi, cậu nhanh chóng chào tạm biệt các hồn ma trở lên ngôi trường, Ambro nghĩ mình phải đi qua nhà bếp làm một bữa trước khi đi ngủ. Thế là Ambro và Takagi dùng chân ở nhà bếp thêm một tiếng nữa, lúc này đã là 10 giờ tối, có lẽ bữa tiệc Halloween đã tan, Ambro hai người kéo nhau rời đi. Nhưng lại một đám đông khác chắn đường hai người. Đúng là đám đông học sinh từ đại sảnh đường đi ra, Ambro vẫy tay với Fiola rồi đi tới bên cạnh cô bé. Cô bé thấy cậu liền hỏi luôn, thế nào, có thu hoạch được gì không? Có chứ, Ambro bắt đầu tóm gọn lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong căn hầm tổ chức buổi tử nhật, đang kể đến đoạn lời ca đồng dao thì một tiếng la hét chói tai của bọn con gái vang lên. Ây ây ây ây ây ây ây, con mèo chết, cách chương.